Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, ADA phản ứng. Tại Lưu Lãng Địa Cầu cùng Navy, người bộ lạc đều tại khung chiêng gõ trống diện tích đất đai cực lấy. Binh sĩ thời điểm ADA bên này tự nhiên cũng phát giác được khác thường. Địa ngục chi môn trong căn cứ quân sự. ADA Gandora hạng mục người phụ trách Parker tìm đến hắn, binh sĩ quan chỉ huy Quarick thượng tá. Sốt ruột về phía hắn hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì. Quarick thượng tá, ngươi phải nói cho ta biết những cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại binh sĩ là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đồng thời trước đó chúng ta không có chịu bất kỳ cảnh cáo. Trên đầu lưu lại 3 đạo vết cào vết sẹo, Quarick thượng tá hồi đáp. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Bất quá có báo cáo biểu hiện bọn họ đang cùng Navy người tiến hành hữu hảo tiếp xúc. Cho nên đại khái lại là một cái đồng tình tâm tràn lan nhân đạo tổ chức A. Tự tiện chạy được Pandora tới ngăn cản chúng ta khai thác hành động. Parker không hề nghĩ ngợi, liền nói, vậy bọn họ là đến từ quốc gia nào? Để cho liên bang cho bọn hắn tạo áp lực, vội vàng đem bọn họ chạy trở về. Nhưng mà hắn đạt được trả lời lại là, chúng ta không biết bọn họ là quốc gia nào, bên trong quốc gia nào người đều có. Hơn nữa đối phương cũng không nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc. Cho nên chúng ta vô pháp xác định, đây cũng là Lưu Lãng Địa Cầu Chính Phủ Liên Hiệp một đại đặc thù. Tiêu trừ quốc gia giữa ngăn cách, cấu thành nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, trong quân đội tự nhiên là quốc gia nào người đều có. Này đối với ADA mà nói là tuyệt đối vô pháp lý giải sự tình. Parker phát điên nói, đến cùng người nào đạo tổ chức lực ảnh hưởng có thể đạt tới bao trùm toàn cầu các quốc gia. Hơn nữa bọn họ còn có thể dễ dàng như vậy địa cùng Navy người làm tốt quan hệ. Chúng ta tốn tiền nhiều như vậy mang kia cái gì Avatar kế hoạch. Căn bản một chút dùng đều không có. Bọn họ lại dùng không 2 ngày liền đối phó. Lúc này một bên một mực bảo trì trầm mặc Avatar kế hoạch phụ trách Grace tiến sĩ ngồi không yên. Nàng kích động hướng đi lên nói, ngươi dùng súng máy chỉ của bọn hắn, bức bách bọn họ rời đi gia viên của mình. Đây là tất nhiên kết quả. Tuy ta cũng không biết bọn họ là làm như thế nào đến. Nhưng đối với Phương hiển nhiên sẽ không tìm kiếm nghĩ cách đuổi đi những cái này Navy người. Này, tiến sĩ, ta biết ngươi hội ngẫu nhiên hoài nghi ta nhóm công tác ý nghĩa. Nhưng sự thật chính là ngươi cũng là dựa vào Pandora thượng khai thác vượt qua đảo khoáng thạch. Nuôi sống, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy cho ngươi đi nghiên cứu Navy người. Không phải là để cho ngươi kết quả là phản lại đứng ở bọn họ bên kia. Parker khàn cả giọng gào thét để cho Grace tiến sĩ thoáng cái liền an tĩnh lại. Đối phương dù sao cũng là nàng áo cơm cha mẹ. Cho dù nàng thế nào bất mãn ADA hành vi, cũng không thể có thể ở nơi này trở mặt bạo phát. Hai vị, ta nghĩ chúng ta bây giờ hẳn là thảo luận là như thế nào đối phó bọn này không rõ lai lịch người địa cầu, mà không phải những cái kia nhàm chán lam gia hầu tử. Quarick thượng tá thủy chung bảo trì trấn định, hắn cũng luôn là nơi này tỉnh táo nhất người kia. Parker dừng lại xin bớt giận mới hướng Quarick thượng tá hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Muốn là bọn hắn ngăn ở trước mặt chúng ta có thể đối với bọn họ nổ súng sao? Quarick thượng tá 10 phần khẳng định hồi đáp, đồ sát tay không tấc sắt người xác thực sẽ đưa tới chỉ trích. Nhưng bọn hắn là mang theo súng ống cùng thiết giáp mà đến. Cái này thỏa mãn hết thảy kinh khủng hoạt động điều kiện. Chúng ta có thể cho truyền thông đem bọn họ đắp nặn thành bảo vệ môi trường phần tử khủng bố. Như vậy chúng ta nổ súng liền không có bất kỳ gánh nặng. Bảo vệ môi trường phần tử khủng bố. Đây là ADA sở trên địa cầu một cái vô cùng thường thấy danh từ. lấy ADA cầm đầu Lũng Đoạn Tính Xí Nghiệp Tập Đoàn thường xuyên liền phải đối mặt dùng vũ lực thủ đoạn tiến hành phản kháng bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Cho nên dần dần tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn họ người cũng có thể được nhận định vì bảo vệ môi trường phần tử khủng bố. Vậy chúng ta đánh thắng được hắn nhóm sao? Parker cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đây mới là tối vấn đề mấu chốt. Quác thượng tá phát ra sang sảng cười to. Không thèm để ý chút nào nói. Đừng nói giỡn. Bọn họ liền không có trọng hỏa lực vũ khí. Cũng không có không trung trợ giúp. Cầm lấy đều là trước thế kỷ kiểu cũ vũ khí. Mặc trên người cổ quái động lực xương vỏ ngoài. Giả bộ như vậy chuẩn bị quả thật liền cùng dân chạy nạn không có cái gì khác nhau. Làm sao có thể đánh thắng được chúng ta lính đánh thuê đoàn? Hắn ngược lại là có vốn liếng biểu hiện được như thế kiêu ngạo. Cho dù ADA với tư cách là xí nghiệp tập đoàn chịu cấm sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí hạn chế, bọn họ quân sự khoa học kỹ thuật cũng thủy chung nếu so với Lưu Lãng Địa Cầu cao hơn một ít. Chung quy thế giới này nhân loại khoa học kỹ thuật cũng đã đạt tới vượt qua tinh hệ thuộc địa bước. Lưu Lãng Địa Cầu khoa học kỹ thuật tại bọn hắn xem ra chỉnh thể thượng chính là trước thế kỷ đồ vật. Chỉ bất quá Lưu Lãng Địa Cầu tại một ít hắc khoa kỵ lĩnh vực thượng là muốn vượt lên đầu tại ADA. Tỉ như hành tinh động cơ, trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng kỹ thuật, đồng thanh truyền dịch trang bị, cao đẳng A, I, MOS. Nhưng những cái này ADA đều còn không có thể kiến thức đạt được. Tự nhiên cũng liền cho là mình ưu thế rất lớn. Sau khi nghe xong Quác thượng tá giải thích, Parker nhất thời yên lòng, vẫy vẫy tay nói, vậy hào, giết chết cho ta bọn này bạo dân, đừng cho bọn họ tiếp tục quấy nhiễu chúng ta khai thác hoạt động. Bọn họ trên địa cầu lên án công khai chúng ta cho dù. Nếu như đến Pandora, liền để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút nơi này là ai địa bàn. Quác thượng tá thỏa mãn gật đầu. Chúng ta sớm nên làm như vậy. Chỉ có Great tiến sĩ như cũ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đương nhiên nàng không phải là sợ hãi ADA thất bại. Chính là sợ bọn họ thành công. Chiến tranh một khi bắt đầu lại không có dễ dàng như vậy dừng lại. Đến lúc đó ADA tất nhiên chọn dùng đồ sát cùng nô dịch để đối phó tất cả Navy người. Chính như tổ tiên bọn họ đối phó Indian như vậy. Như vậy hậu quả để cho nàng cảm thấy vô cùng bất an. Tại hội nghị sau khi chấm dứt, nàng lập tức trở về đến chính mình phòng thí nghiệm, kết nối vào nàng Avatar. Trước sau như một địa lấy nghiên cứu khoa học điều tra vi danh rời đi địa ngục chi môn căn cứ quân. Sự, còn bên kia mặt. Lưu Lãng Địa Cầu bên này cũng phát giác được ADA không tầm thường đồ vật. Bọn họ phái ra tuần tra đội tần suất rõ ràng đề thăng. Trong căn cứ quân sự huấn luyện cũng trở nên càng thêm tích cực. Hai bên đều ý thức được đại chiến buông xuống. Liền nhìn rốt cuộc là phương nào động thủ trước. Kiều Luật với tư cách là đạt được Navy người sùng bái mị ảnh kỵ sĩ. Những ngày này một mực tất cả đều bận rộn cải tiến Navy người quân sự chiến thuật. Với tư cách là một cái nguyên thủy văn minh, bọn họ thật sự là không có bất kỳ đối kháng trọng hỏa lực vũ khí kinh nghiệm chiến đấu. Đánh lên sử dụng như ong vỡ tổ xông về phía trước. Rõ ràng am hiểu sử dụng cung tiễn lại luôn là nghĩ đến cùng địch nhân tiến hành trận giáp lá cà. Nhìn bọn họ chiến thuật rèn luyện hàng ngày. Kiều Luật thật sự là rất cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như không thêm chút bồi dưỡng, những cái này Navy người cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn sử dụng. Hơn nữa cho dù làm bia đỡ đạn cũng lên không nhiều lắm đại tác dụng. Muốn ta nói bao nhiêu lần, sơ tán trận hình tầng tầng đẩy mạnh, hỏa lực đan sen bắn yểm trợ, học được lợi dụng công sự che chắn. Bại lộ tại họng súng hạ các người chống đỡ không 3 giây đồng hồ. Cứ việc còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Nhưng Kiều Luật còn là tận lực uốn nắn một chút Navy người quân sự thưởng thức. hào để cho bọn họ tại kế tiếp đại chiến bên trong phát huy ra càng đại tác dụng. Lưu Lãng Địa Cầu phương diện tự nhiên cũng phái không ít cơ sở quan chỉ huy tới phối hợp Kiều Luật công tác, để cho bọn họ hỗn tạp tại Navy trong đám người, lợi dụng đồng thanh truyền dịch trang bị tiến hành tiểu đội chỉ huy. Tại bọn hắn dưới sự nỗ lực, Navy người công kích trận hình rõ ràng hợp lý rất nhiều. Lại cũng sẽ không xảy ra hiện trong phim ảnh như vậy đầy khắp núi đồi địa tiến lên chịu chết cảnh. Tưởng, đúng lúc này, một người tướng mạo kỳ lạ Navy người bị áp đến Kiều Luật trước mặt. Nàng chính là lợi dụng Avatar rời đi địa ngục chi môn căn cứ quân sự Grace tiến sĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?